Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, cuộc chiến thượng đỉnh mở màn. Marineford, hải quân bản bộ căn cứ, nơi này cũng là sở hữu hải quân vinh quang điện đường. Vương Hạ Thất Vũ Hải, tứ đại tướng, nơi này có hải quân sở hữu chủ lực. Hôm nay, nơi này nghiễm nhiên hóa thành thế giới thứ ba chiến trường. Báo, phía trước 100 hải lý chỗ phát hiện dâu trắng chiến hạm. Liên tiếp truyền lệnh âm thanh không ngừng vang vọng tại biển cả mỗi một cái phương hướng. Sở hữu người ánh mắt nghiêm trọng, vận sức chờ phát động lấy. Chỉ vì là một trận cả thế gian đều chú ý sự kiện lớn chính đang phát sinh lấy. Khoảng cách dần dần tới gần hành hình thời gian chỉ còn không đến 3 giờ. Sở hữu người, đều đừng buông lỏng cảnh giác. Một tên hải quân trúng thưởng một bên tuần tra, vừa hướng ngọn nguồn dưới hải quân binh sĩ hô đạo, còn có 3 giờ. Đến lúc đó hết thảy liền kết thúc, trong không khí khắp nơi tràn ngập khẩn trương cùng trang. Nghiêm bầu không khí, sở hữu hải quân binh sĩ nắm chặt súng ống. Một bộ đại địch sắp tới dáng vẻ, sở hữu tiếng tăm lừng lẫy hải quân sĩ quan đều nghe theo mệnh lệnh từ các nơi trên thế giới tụ tập. Ở chỗ này, hình bán nguyệt cảng bị dòng dã hơn 50 đầu quân hạm chỗ vây quanh. Bên bờ từng cái làm người khác chú ý hạng nặng hỏa pháo vận sức chờ phát động. Mà đứng tại một hàng kia sắp xếp binh sĩ trước mặt chính thức thế gian nghe tiếng hải tặc hướng. Lần thất vũ hải. Từ trái đến phải theo thứ tự sắp hàng. Theo thứ tự là Hawkeye, Drakeel, Mihawk, Joker, Don Quixote, Doflamingo, Bạo Quân, Bartholomew, Kuma Nữ, Đế Bâu, Hancock, Nguyệt Quang, Moria. Bởi vì cá sấu bị bắt cùng Jinbi phản chiến hiện tại thất vũ hải cũng vẻn vẹn chỉ tới trận 5 người. Nhưng là vẻn vẹn 5 người này lực lượng cũng là không thể khinh thường. Phảng phất cho ngọn nguồn dưới hải quân binh sĩ đánh một châm cường lực thuốc an thần. Phảng phất sẽ phải đến địch nhân cũng lộ vẻ không khủng bố như vậy. Nhưng mà càng để bọn hắn an tâm chính là tại kia quảng trường cuối cùng thả cao cao đứng vững hành. Hình đài dưới, ngồi 3 vị tượng trưng cho hải quân cao nhất chiến lực. Aokiji Kuzan Akainu Sakazuki. Kizaru Borsalino để thế giới hải tặc nghe tiếng tang mang 3 vị đại tướng. Mà tại một nhóm người nghiêm mật vòng vây bên trong thì là lần này sự kiện nhân vật chính Pogger D. Ây, giờ phút này sở hữu có thể nghĩ tới hải quân lực lượng vì phòng ngừa ấy được cứu đi. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lẳng lặng chờ băng hải tặc dâu trắng đến rồi. Dâu trắng đoàn hải tặc, không đáng để lo xe. Sở hữu biển người bờ trong phòng tuyến người nghe lệnh, không cho phép chặn đường, một đường cho đi, hải quân bản bộ phát ra chí cao chỉ lệnh, tam đại tướng gõ chân bắt chéo cao cao ngồi tại vương tọa bên trên. Chân của bọn hắn xếp thành một cái thường người vô pháp làm được tư thế, đều nhịp thái độ lại có mấy rõ ràng tinh thiên đoàn tư thế. Hôm nay gió biển lạ thường bình tĩnh. Phảng phất biển cả cũng là tức nghênh đón chiến tranh chuẩn bị mấy phân tha thứ. Ta không rõ, rõ ràng biết dâu trắng đoàn hải tặc đang tại chạy đến. Vì cái gì chúng ta không thể sớm hành hình? Một cái ngây thơ hải quân nghi ngờ hỏi hướng bên người những người khác. Đối với dâu trắng hung danh, hắn rõ mồn một trước mắt, hai chân không khỏi đánh lấy dùng mình. Đần, ây tính là gì? Dâu trắng mới là mục tiêu của chúng ta. Người đây đều nhìn không rõ sao? Một tên thiếu tá giận quát to một tiếng. Không sai, cơ bản bên trên sở hữu mang theo đầu óc ra hỏa đều có thể nhìn ra hôm nay một lần bày ra. Đây là dương mưu, nó mục đích đúng là vì cho dâu trắng một cái đại phần món ăn. Trừ bỏ hải quân trong lòng một cây đâm, dâu trắng phải chết, cùng cái khác. Tam Hoàng so ra, địa vị của hắn khá đặc thù. Hải quân bản bộ tuyệt đối không cho phép có loại này thủ lĩnh tồn tại. Mà ấy bị bắt, liền là hải quân bí mật mưu đồ lớn nhất thẻ đánh bạc. dâu trắng phải chết, mà đời trước vua hải tặc Roger nhi tử A cũng phải chết. Đây là hải quân chính phủ quyết sách. Hôm nay nữ đế đại người vẫn là như vậy đẹp nha. Chỉ là sắc mặt nhìn có chút khác thường ấy, đến cùng là ai trêu chọc nữ đế đại người? Đáng giận, nữ thần của ta hôm nay vậy mà lộ ra không vẻ hạnh phúc. Một đám hải quân bàn luận xôn xao, dương quang dưới nữ đế mặt như băng xương, mặt mày bên trong toàn mang theo không cao hứng. Cũng may nàng chân nhỏ đã vụng trộm tiêu tan sưng. Không phải vậy, đưa tới huyên đợt đem hội càng thêm mãnh liệt. Báo, lại có một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở 100 cây em chỗ. Tốc độ của nó đặc biệt nhanh, tựa như là một chiếc quỷ ảnh. Mắt thường buổi trưa không cách nào nhận ra. Truyền tấn binh dập máy phía trước cảnh giới chạm canh gác điện thoại trùng. Mặc thô khí cấp tốc bẩm báo nói. A, đặc biệt nhanh thuyền hải tặc. Có thể có tốc độ ánh sáng nhanh nha. Ha ha ha. Kizaru gạo lấy móng tay, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Một bên Akainu lông mày nhíu chặt, thân bên trên tán phát lấy nóng hổi sương mù. Hôm nay thế tất là cái náo nhiệt thời gian, dâu trắng lực hiệu triệu khó có thể tưởng tượng. Mà ấy, vị này thiên mệnh chi tử cũng kết giao không ít bạn thân. Có giống nhau mục tiêu cùng một chỗ tiến lên đồng bạn số bất kể số. Hôm nay là hắn chấp hành ngày, cơ hồ an không chịu nổi hải tặc đều hội theo cỗ này dòng lũ đồng thời mà tới. Ngoặc kép, phu báo, kia chiếc thuyền hải tặc đã tiếp cận 5-10 cây số trong hải vực. Dựa theo tiêu chí phía trên đến xem, là mũ rơm một đám. Nhân viên liên lạc đem tin tức mới nhất truyền ra, mang trên mặt mấy phân kinh ngạc. A, mũ rơm một đám. Hải quân nguyên soái chiến quốc sờ lên chính mình ria mép. Theo bản năng nhìn một chút xa xa Monkey D. Gap, mặt bên trên lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Mà Gap lúc này vui cười mặt bên trên tựa hồ cũng trong nháy mắt quỷ dị lên. Tại yên lặng 2-3 giây sau, hắn đột nhiên cất tiếng cười to. Cười trước ngửa sau liệt, nhịn được rất là khó chịu. Ha ha ha ha ha ha ha. Tên hỗn đản kia, cũng quá không biết tự lượng sức mình, bất quá. Có khí phách, không hổ là cháu của ta. Hải quân trung tướng anh hùng Gáp không chút kiêng kỵ cười. Một bên bọn thuộc hạ đầu sinh mồ hôi lạnh, nhao nhao cúi đầu. Có thể tại loại này không khí lần còn làm ra loại này cử động. Gáp lão gia tử còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Mà làm là gặp hảo hữu nguyên soái chiến quốc thì là lắc đầu. Lông mày có chút nhăn lại, mà nhưng thời gian dần trôi qua giãn ra. Cực kỳ hiển nhiên, trong mắt hắn, mũ rơm một đám vẫn chỉ là một đám nhảy nhót không được nhiều cao hài đồng. Căn bản vốn không sẽ bị hắn để trong lòng bên trên cực nhọc. Duy nhất để hắn lo lắng thì là gần nhất thiên long nhân vụ án bắt cóc. Tựa hồ... Đám kia thần ma khó lường năm thần chúng gần nhất bắt đầu ẩn hiện. Hải quân có tam đại tướng, biển bên trên có tứ hoàng, mà tại rộng lớn biển cả bên trên, vẫn có lấy thiên ngoại năm thần chúng truyền thuyết. Chiến quốc nâng đỡ cái cằm bên trên chính mình gãy mất một đoạn bím tóc. 4 năm trước chiến đấu hắn còn rõ ràng đang nhìn, cái kia tên là Ban Nam Nhân. Không có gì sánh kịp bá đạo tư thái. Đây hết thảy đều để hiện tại chiến quốc nhớ lại rất là nghĩ mà sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,